Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, hóa ra là một người phụ nữ. Chính xác hơn, đó là một ma nữ. Rõ ràng là một ma nữ châu Âu. Tóc vàng và đôi mắt xanh. Mơ hồ có thể nhìn ra nàng lẽ ra là một nữ nhân rất xinh đẹp. Nhưng lúc này tóc đã rụng gồn hết. Lộ ra một cái đầu hói. Cả khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu dường như đã bị rút hết nước. Chỉ còn lại một đôi nhãn cầu trong hốc mắt phồng lên. Tràn đầy căm phẫn và oán hận. Ngay lúc này đây tôi có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ hiện ra một khuôn mặt khô khốc. Không ngừng đập vào cửa sổ lại một cách máy móc và chậm rãi. Đôi môi rỗng tuếch không ngừng đóng mở. Như muốn nói điều gì đó. Trong một giây tiếp theo. Bên ngoài có sấm sét vang dội. Tiết Sán ở bên cạnh tôi đột nhiên nhảy lên. Đáp xuống đốt mở cửa sổ ra. Gió lồng lộng. Xen lẫn cơn mưa nặng hạt. Tiết Sán vươn tay tát một cái thật mạnh, ma nữ gào thét bỏ chạy. Tiết Sán, cô ấy đang lẩm bẩm cái gì vậy? Tôi lập tức từ trên giường đứng dậy. Đi đến bên cạnh anh. Tiết Sán trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ấy dặn chúng ta phải cẩn thận. Mau chóng rời khỏi đây. Mặt tôi tái mét. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Lúc này, lời nói của ma nữ gõ cửa sổ của chúng ta lúc nửa đêm. Hóa ra hoàn toàn giống với lời mà Tiêu Vân nói trong giấc mơ sáng nay của tôi. An Tố, nàng sao vậy? Tiết Sán tinh ý phát hiện ra thổn thờ và ngay lập tức hỏi tôi. Tôi nói với anh ổi giấc mơ sáng nay của tôi. Tiết Sán suy nghĩ một chút. Mới nói, An Tố nàng không phải là đang mơ, hẳn là có quỷ hồn nào đó muốn truyền cho nàng một ít thông tin. Cho nên mới chọn cách này. Vậy quỷ hồn đó có phải là ma nữ đục cửa sổ vừa rồi không? Ta không chắc, Tiết Sán nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng rõ ràng, những bóng ma này và Dêm không phải là cùng một người. Chúng ta phải cẩn thận. Tôi gật đầu, ngày hôm sau, bão vẫn chưa ngừng nên chúng tôi không thể đi chơi. Chúng tôi chỉ có thể ở trong lâu đài. Vào buổi trưa, tôi phải ăn trưa với Dêm và chị gái anh ấy. Vẫn như mọi khi bữa ăn trải qua trong sự im lặng chết chóc. Có lẽ vì những điều kỳ lạ tôi đã trải qua trước đây. Khiến tôi đề phòng Dêm và chị gái anh ấy hơn. Tôi không thể không liếc nhìn họ vài lồn trong bữa ăn. Từ cái nhìn này, tôi chợt nhộn ra Dêm và chị gái anh ấy ăn rất ít. Từ đầu đến cuối dường như họ chỉ uống rượu vang đỏ và thỉnh thoảng cắn một miếng bít tết. Tôi cũng đặc biệt chú ý đến những miếng bít tết trên đĩa của họ. Chúng đều là những miếng thịt vừa mềm vừa đỏ ngầu. Thực sự là có vấn đề với hai người này. Trong bữa ăn, tôi chợt nhộn ra một vấn đề khác. Đó là Tiểu Vân bên cạnh. Ấn tượng trong tôi Tiểu Vân luôn rất hoạt bát và vui vẻ. Nhưng tôi đã không gặp cô ấy chỉ trong một ngày. Cô ấy thật sự thay đổi. Trở nên lầm lì và ít nói hơn. Trong bữa ăn, cô ấy không nói một lời. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh với ánh mắt hoảng sợ. Sau khi ăn xong, tôi đề nghị vào bếp rửa bát với Tiểu Vân. Khi rửa bát, Tiểu Vân trông vẫn tuyệt vọng. Tôi rốt cuộc không nhịn được thì thào nói. Tiểu Vân đột nhiên giật mình, thậm chí suýt đánh rơi cái đĩa trên tay. May mắn thay, tôi nhanh mắt và bắt được nó. Tiểu Vân, cô có chuyện gì vậy? Tôi lặng lẽ đặt đĩa thức ăn. Cúi đầu nhìn cô ấy. Tôi không có gì, Tiểu Vân hoảng sợ nói. Cô làm sao vậy? Tôi nghĩ trông cô đang rất lo lắng và hoảng sợ. Cô cứ như một người mất hồn. Tôi biết cô ấy chắc đã trải qua một số biên cố trong ngôi nhà này, vì vậy. Tôi chậm lại, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? Đừng sợ, hãy nói cho tôi biết tất cả, không sao đâu. Bởi vì chúng ta là bạn bè nên chúng ta cùng nhau chia sẻ gánh nặng. Nghe tôi nói vậy, Tiểu Vân thật sự muốn chia sẻ nỗi sợ hãi trong lòng. Cô ấy bám lấy vai tôi và nói với giọng run rẩy. An Tố, tôi nghĩ rằng ngôi nhà này đang bị ma ám. Ma ám, thột sao? Tiểu Vân nhìn tôi bình tĩnh như vậy. Càng phát run, chấm, cô, không sợ sao? Bởi vì tôi cũng đã nghĩ căn nhà này không sạch sẽ. Tôi trầm giọng nói. Tối hôm qua có người gõ cửa sổ của tôi. Nghe tôi nói gì? Tiểu Vân như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cô cũng nghe thấy sao? Tôi cũng đã nghe thấy có người gõ cửa. Lúc đó James đang ngủ say. Bởi vì tôi tưởng là chị gái anh ấy hoặc cô. Tôi liền bước ra mở cửa. Tiểu Vân nuốt nước bọt. Sau đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ đầy máu. Bị xé vụn. Cô ổ y cô ấy bảo tôi. Phải cẩn thận cái nhà này. Tôi quặn thắt trong lòng. Ma nữ tìm đến Tiểu Văn và cũng nói những lời căn dặn giống như với tôi. Đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ma nữ đó trông như thế nào? Tôi vội hỏi. Tiêu Văn run rẩy nhớ lại. Đó là một phụ nữ Trung Quốc. Cô ấy cũng nói tiếng Trung. Còn rất trẻ. Người phụ nữ Trung Quốc. Tôi đã rất ngạc nhiên. Ma nữ gõ cửa sổ của chúng tôi rõ ràng là một con ma châu Âu và xinh đẹp. Và Tiết Sán đã nói rằng cô ấy nói. Hãy cẩn thận. Bằng tiếng Anh. Vô y người đi tìm Tiểu Vân là một ma nữ khác. Có nhiều hơn một ma nữ trong ngôi nhà này. Tôi cúi đầu suy tư. Liền nghe thấy Tiểu Vân kêu lên. Không chỉ có như vậy. Sau khi tới giây, tôi mỗi đêm đều nằm mơ. Rốt thực, tôi mơ thấy cô nói tôi nên cẩn thận. Cẩn thận ngôi nhà này. Và cô còn nói ngôi nhà này có vấn đề. Chúng ta nên chạy khỏi nơi này. Tôi không dám nói với James vì anh ấy ghét nhất những thứ ma quái này. Tôi nhìn Tiểu Văn và nghĩ xem nên làm như thế nào. Hẳn là có điều gì đó không ổn với ngôi nhà này. Nhưng điều đau đầu là chúng ta vẫn không thể hình dung được James và chị gái anh ấy nguy hiểm như thế nào. Tôi sợ rằng hành động để Tiểu Văn rời đi sẽ khiến họ tức giận và đẩy nhanh tốc độ hành động. Chẳng may nếu thực lực của đối phương quá mạnh, chúng tôi có thể không tự tin có thể giữ được tính mạng cho Tiểu Văn. Vì vậy, tôi chỉ có thể nắm tay Tiểu Văn và an ủi. Cô đừng nghĩ nhiều nữa mà hãy nghĩ về những điều tích cực. Mặc dù mấy ngày nay cô đã mơ và gặp phải những điều kỳ lạ. Nhưng sự thật đến bây giờ cô vẫn an toàn. Vì vậy, đừng sợ, hãy thoải mái đi, thật sự sẽ không có gì chứ. Tiểu Vân nhìn tôi, giọng điệu do dự, tôi sợ rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó chọc tức James và họ bốc đồng. Vì vậy tôi phải nói, nếu bây giờ cô rời khỏi lâu đài này, James sẽ nghĩ gì? Lời nói của tôi thật sự đánh trúng điểm yếu của Tiểu Vân. Cô ổ y cắn chặt môi không nói. Có thể thay Tiểu Vân rất yêu James, mới có thể chịu đựng sự ám ảnh kinh khủng lâu như vậy. Sau khi tôi an ủi Tiểu Văn, tôi đưa cô ấy trở lại phòng. Ngày hôm sau, mưa cuối cùng cũng tạnh. Tiết Sán muốn dẫn tôi di chờ đi. Nhưng tôi nói, tôi muốn đi xuống thị trấn nhỏ dưới núi. Cách Trương.